tất cả cảm giác tan biến vô tung, chỉ còn lại một đạo ánh sáng màu xanh thật lâu, không tiêu tan trên đầu ngọn bút. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trên Phí Chu, một gã chân nhân sững sờ hỏi sư huynh mình. Gã biết được chắc chắn đã xảy ra chuyện khó lường nào đó nhưng không biết sự tình ra sao. Tên chân nhân áo vàng bên cạnh cũng thất thần một hồi, nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm. Vừa rồi ta cảm nhận được thiên địa gột rửa đều tử trong bút người kia. Trên không có mây, thời khắc năm cũ năm mới giao thời. Có thanh, chọc khí giống như tràn ngập thiên địa. Vạn sự biến hóa ẩn chứa trong đó, chính là sinh cơ căn bản. Người này chẳng lẽ... Tẩy bút luyện chọc khí năm cũ, phùng bút sinh thanh khí năm mới. Vị cao nhân này lấy thanh khí chọc khí trong thiên địa để tẩy bút luyện pháp. Chương 332, cảnh trong tiên chu. Kế truyền rậm rãi thu tay về, lặng lẽ nhìn bút lông sói đang yên tĩnh vắt ngang trên bầu trời. Ánh sáng màu xanh nhàn nhạt ở sợi lông tơ trên đầu bút dần giảm đi. Thân bút được làm từ cây trúc vốn dĩ khô héo, giờ phút này lại trở nên cực kỳ xanh tươi. Một lúc sau, hào quang trên cây bút lông sói từ từ nhạt dần, khôi phục lại hình dạng một cây bút bình thường. Hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, học theo dáng vẻ vùng bút của kiếp trước. Ngòi bút hép mực trên không trung kéo lên một đoạn ánh sáng nhàn nhạt, rồi mới được hắn thu vào trong tay. Đúng vậy, cuối cùng cũng không uổng phí tâm tư. Giọng điệu nói chuyện của hắn đều mang theo sự vui vẻ, tâm tình cũng rất tốt. Lòng nữ ở bên cạnh đã sớm hồi thần, nàng tò mò nhìn bút trong tay kế duyên. Nàng khẳng định bút này không phải tiên khí, nhưng tuyệt đối khó lường. Kế thúc thúc, loại biến hóa này là sao? Là người làm ra ư? Kế duyên khẽ lắc đầu. Ta làm gì có bản lĩnh đấy? Đây giống như thời điểm thiên địa chuyển giao năm cũ năm mới, vào giờ tí đầu tiên của năm nhất định sẽ xuất hiện. Không nói người thường khó có thể thấy, ngay cả những người đạo hạnh thâm hậu cũng chưa chắc có thể nhìn ra được, là hiện tượng thiên địa vạn vật sinh cơ chuyển hoán. Nói đến đây, kế duyên nhìn về phía lòng nữ. Vừa rồi có thấy cái gì không? Nhờ phúc của kế thúc thúc, con thấy được thanh khí chọc khí phân chia, kéo lên tấm màn mở ra thiên địa. Tấm cảnh giống như vừa tiếp nhận một lần tẩy lễ, cảm ngộ đối với sự thay đổi của đạo cũng sâu sắc hơn. Tuy rằng Long Nữ là con gái của chân Long, nhưng Lão Long cũng không quá am hiểu phương diện giáo dục, hoặc nói đúng hơn là phương diện khống chế cảnh giới và tâm cảnh cũng có một vài điều rất khó giải thích. Không có con đường tiên đạo chính thống, trước đây Long Nữ và cha mình cũng không có mấy lần trải qua những dịp ngộ đạo đặc biệt như vậy. Nhưng lúc đi theo một trưởng bối như kế duyên, mỗi cơ hội mà lâu lâu nàng có được đều cực kỳ quan trọng, đều là nhân tố trọng yếu cho con đường hóa rồng. Cũng chính vì vậy, Long Nữ rất tôn kính kế duyên, vô cùng tin tưởng hắn. Dưới chân hai người có một trận trao đảo, Long Nữ và kế duyên đều cảm nhận được chấn động thoáng qua này. Cựu kình tướng quân vốn dĩ đang vượt sóng vượt gió thẳng tiến về phía trước, lúc này bỗng dừng lại. Long Nữ nhìn cái đầu của cựu kình, nhếch miệng cười khẽ. Kế thúc thúc, hình như vừa rồi nó cưỡng ép quan sát, nhưng đạo hạnh không đủ nên ngất đi rồi. Kế duyên cười, để cho nó ngủ đi, bơi hoài vậy chắc cũng mệt. Vừa đúng lúc bên kia có phi chú giấy vực đang muốn qua đây, ngươi có muốn lên đó xem qua một chút không? Thực ra Long Nữ cũng chẳng muốn qua đó đâu, nhưng thấy kế duyên nói vậy, tám phần là do ngài ấy tò mò về phi chu. Nếu trưởng bối đã có ý, vãn bối cũng nên phụng bồi. Ngoài miệng cũng chỉ nói một chữ muốn. Phi chu giấy vực bên kia chậm rãi bay tới, tất cả đám người trên đó đều đang nhìn về phía con cá voi khổng lồ. Người ở phía trên cũng biết cựu kình đang chờ cao nhân đi lại. Trên bóng thuyền của tầng trên phi chu, có mấy người trẻ tuổi được trưởng bối dẫn đi cũng đang nhìn cựu kình càng ngày càng gần. Con cá voi này lớn thật, quả thực nhìn như một tòa đại lâu. Sư bá, người nói nữ tử trên lưng cá voi là một con long sao, còn người kia cũng là long sao? Người được hỏi là một lão giả khoảng chừng 6-70 tuổi, râu tóc bạc phơ, đầu đội tiểu quan. Lão nhìn chằm chằm cựu kình ở phía xa. Người kia không phải long giao chi thuộc, tất nhiên là một vị cao nhân tu tiên. Vừa rồi người kia cầm bút viết lên không trung, canh giờ vừa đúng lúc năm cũ năm mới chuyển giao. Hơn nữa chúng ta đều thấy mờ mịt, chuyện này chắc chắn không phải là trùng hợp, nhất định là một loại pháp môn cao diệu. Sư phụ, pháp môn cao diệu là gì vậy ạ? Lão giả nghiêm mặt. Ta mà biết thì cũng tu luyện với người rồi. Đúng rồi, lúc tới gần thì trong lòng phải có kinh ý, không được lỗ mãng, biết chưa? Đã biết, sư bá. Bọn họ tranh nhau trả lời. Đạp kinh, dựa bàn, vùng bút viết chữ, vui chơi thỏa thích ở Đông Hải mênh mông, cảm thấy thật có ý cảnh. Không biết lúc nào ta mới được như vậy. Đừng ngốc vậy chứ. Vấn đề không phải là ý cảnh. Nếu không có đạo hạnh thì làm sao có thể ngồi trên lưng cá voi, còn có long nữ đi theo hầu hạ. Nghe nói vậy, lão già kia quay đầu nhìn về mấy đồ đệ và sư điệt. Nói cũng có lý. Vì vậy các ngươi không thể lười biếng tu hành. Đừng cho rằng bản thân đã áp đảo phàm trần. Cao nhân trong thiên hạ đếm không xuể. Trong mắt họ, chúng ta chẳng khác gì thường nhân. Vả lại, ta ma trong thiên hạ càng thêm biến vạn hóa. Không đắc đạo thì khó có thể tự đại. Sư chất thụ giáo, sư điệt cũng vậy. Ta ơn sư phụ dạy bảo. Mấy vị tiên tu trẻ tuổi vội vàng chắp tay cảm tạ. Tốc độ của phi chu cũng giảm, thấy cự kình dừng lại. Người trên phi chu tưởng rằng do cao nhân chủ động làm như vậy, có lẽ là cố ý tiếp xúc với bên này. Vì vậy, bên phi chu cũng hạ thấp độ cao, tốc độ càng giảm. Rốt cuộc, phi chu đã đến vị trí cách cự kình chưa tới 10 trượng. Đa số mọi người trên thuyền đều chắp tay hành lễ, bày tỏ sự tôn trọng với cự kình. Kế Duyên và Long Nữ cũng lễ độ chắp tay. Sau đó, hai người cưỡi gió bay tới phi chu. Bọn họ đi tới rồi. Nữ tử kia là rồng đúng không? Người nhỏ giọng thôi, muốn chết à? Họ đáp xuống đâu vậy? Đầu hay là đuôi thuyền? Lúc Kế Duyên còn đang ở trên không, tiếng nói thì thầm cứ vang vọng bên tai. Nơi đó có hai người mặc trang phục tiên tu đang đứng đợi. Thấy Kế Duyên và Long Nữ, hai gã tu sĩ làm lễ thật sâu. Cửu Phong Sơn, Trí Quy. Cửu Phong Sơn, Lâm Tiệm. Ra mắt hai vị. Sau khi hành lễ xong, Trí Quy ngẩng đầu hỏi. Không biết hai vị quê quán ở đâu, đến phi chu giới vực do Cửu Phong Sơn ta quản hạt có chuyện gì quan trọng không? Long Nữ hành lễ trước. Ta là Ứng Nhược Ly, đây là cái thúc thúc của ta. Chúng ta không có chuyện gì quan trọng, chỉ là trùng hợp gặp gỡ nên muốn đến xem phi chu giới vực này một chút mà thôi. Trí Quy nhìn về phía Kế Duyên, người sau gật đầu. Đúng là như vậy, thật không dám giấu giếm. Kế Mỗ ít khi ra khỏi cửa, cơ bản chưa từng nhìn thấy phi chu giới vực bao giờ. Chưa thấy qua. Trí Quy và Lâm Tiệm vô thức liếc nhau. Cao nhân như vậy mà chưa từng thấy phi chu giới vực. Nhưng loại nghi hoặc này cũng không tiện nói ra, có thể là chưa từng thấy thật. Trí Quy có chút nhiệt tình. Nếu như vậy, ta dẫn hai vị tham quan nhé. Vậy thì còn gì bằng, làm phiền rồi. Kế Duyên khách khí một câu, sau đó đi cùng Trí Quy và Lâm Tiệm. Chỉ là trước đó hắn vẫn chắp tay với đám người đang hành lễ ở xa xa. Lúc đứng ở trên chiếc thuyền này mới cảm nhận được sự to lớn của nó một cách trực quan. Nơi này còn lớn hơn con tàu vạn tấn trong trí nhớ kiếp trước của hắn. Ngoài việc chắc chắn có một trận pháp khu động, phía trên cũng có cánh buồm, trên boong thuyền cực kỳ rộng rãi, thậm chí hắn còn thấy một chợ phiên nhỏ nhỏ. Trí Quy nói là dẫn Kế Duyên và Long Nữ đi tham quan, nhưng gã cũng không hướng dẫn viên du lịch, cơ bản chỉ phụng bồi một chút. Ngoại trừ thỉnh thoảng nói một câu kiểu như đây là chợ phiên, phòng khách ở phía dưới, phần lớn thời gian gã sẽ nói về chuyện trên Cửu Phong Sơn. Đáng tiếc là Kế Duyên chưa từng nghe qua Cửu Phong Sơn, cũng không có người bạn cố chi nào tiên môn kia, nhưng vẫn khá ấn tượng. Ở tầng trên có quá nhiều người đứng nhìn Kế Duyên và Lòng Nữ từ xa. Vì không muốn hai người khó xử, Trí Quy và Lâm Tiệm dẫn bọn hắn đi vào trong khoang thuyền trước. Thuyền này chia ra rất nhiều tầng từ trên xuống dưới. Bên trong, từng cái khoang thuyền là những tòa kiến trúc cổ kính, thậm chí còn có cả lâm viên. Điều kiện thiết yếu nơi này cũng không kém. Các loại phòng ốc từ phòng khách đến đại sảnh đều có đầy đủ mọi thứ phục vụ cuộc sống hàng ngày. Trí Quy dẫn Kế Duyên đi dạo một phòng trong hành lang của tầng dưới. Một vài nơi ở và bế quan đều có trận pháp. Rất nhiều nơi thậm chí có hoàn cảnh khác nhau, gieo trồng những loại thực vật ở những vùng khí hậu khác nhau, khắp nơi tạo thành một sân nhỏ có phong cách khác lạ. Trong đó, lấy trận pháp tiếp dẫn ánh mặt trời, không hề có cảm giác lờ mờ. Sau khi đi một vòng quanh thân thuyền đã lưu lại ấn tượng mới của Kế Duyên, hoàn toàn không có cảnh tượng chen chúc và lạc hậu. Nói không khoa trương thì nơi này còn xuất sắc hơn so với những du thuyền vĩ đại ở kiếp trước của hắn. Kế tiên sinh, mời đi bên này. Đi hết vòng, Trí Quy dẫn Kế Duyên đi ra cửa khoang, tới boong tàu, đi về phía đầu thuyền, chính là nơi tập hợp những lầu các dày đặc. Khi ra tới bên ngoài, Kế Duyên nhìn chợ phiên phía xa. May mắn hôm nay tôi được tới đây, thật sự mở rộng tầm mắt. Phi chu giấy vực quả nhiên là bảo vật. Cửu Phong Sơn có thể tự mình luyện chế ra một linh vật như vậy, thật phi phàm. Thấy nhân vật như Kế Duyên nói những lời này, mặc dù là chân nhân tiên tu, nhưng Trí Quy và Lâm Tiệm vẫn có chút tự hào. Kế tiên sinh quá khen. Phi chu giới vực cần đi qua châu giới hoang dương, đường xa xa xôi, đương nhiên chúng ta cũng cần phải chuẩn bị chu toàn. Đi, chúng ta đi dạo mấy cửa hàng bên kia, ngoại trừ mở cho phàm nhân thì nơi đó cũng có người tu hành tới xem qua. Người tu hành cũng buôn bán sao? Kế Duyên kinh ngạc. Chị Quy đã quen với những câu hỏi cơ bản như vậy của Kế Duyên. Tiên sinh có điểm không biết, tiên tu thường ít khi làm thương nhân, nhưng cũng không phải ai cũng có thể hoàn toàn hài lòng. Có nhiều thứ sẽ bày ra đối với bạn đồng hành thành những vật dụng cần thiết, giống như những phù lục luyện phù cao cấp đều rất được hoan nghênh. Nếu đổi thành một cái gì đó, hoặc đổi thành một phần nhân tình duyên pháp đều rất tốt. Thì ra là thế. Đương nhiên là tu tiên giới không có tiền tệ, cũng không có người đủ năng lực phát hành tiền. Đa số mọi người đều lấy vật đổi vật, nhiều khi lấy những vật có chứa linh khí đổi lấy những thứ có giá trị cao thấp đến cố định, phần lớn đều đổi theo nhu cầu. Dĩ nhiên, không có tiền, nhưng có lẽ đa số tiên tu đều yêu thích những vật khó kiếm được. Ví dụ như tiên thảo linh dược, thổ linh thủy linh, ngũ hành âm dương chi linh, một ít phù lục thần kỳ, hay là bảo vật minh châu ở dưới biển sâu. Dù sao cũng nói, ngũ hành chi linh hoặc âm dương linh vật miễn cưỡng có thể xem là đồ vật khó kiếm, ai có nhu cầu cũng có thể tìm thấy. Đa phần mọi người sẽ mang theo những thứ như ngọc thạch, cân nặng ước chừng khoảng một thân. Có ý tứ chính là trong một phi trùng giới vực, ngoại trừ những người tu hành muốn lên thuyền cần giao nạp một lượng linh vật nhất định, thì người bình thường hoặc người mới bước chân vào con đường tu hành, nếu có duyên pháp thì tìm được nơi phi trù neo đậu, và lại có đủ can đảm bước lên thuyền thì mới có được miễn tất cả phí tổn. Theo Kế Duyên, đây chính là cảm giác tiểu bằng hữu dưới 1m2 được miễn phí vé. Với những kiến thức này, trước đây hắn không hiểu, cho tới bây giờ cũng không ai nói qua, giờ thấy Chi Quy vừa đi vừa giải thích, ngay cả lông nữ cũng nhìn không được thỉnh thoảng sẽ xen vào một hai câu. Tuy phong cách của Kế Duyên khá lạnh nhạt, nhưng phản ứng tò mò này vẫn bị đám người Chi Quy nhìn ra. Chi Quy và Lâm Tiệm khá khó hiểu, còn trong lòng lòng nữ như có điều suy nghĩ. Ứng Nhược Ly nhớ cha mình từng nói Kế Thúc Thúc đôi khi sẽ có vài chuyện chưa đủ hiểu về những điều căn bản của tu hành giới, khá là kỳ lạ. Lúc ấy, lòng nữ liền hỏi, với tu vi của Kế Thúc Thúc, chẳng lẽ không biết những chuyện này? Khi đó, cha nàng đã trả lời, lâu không đi lại trên thế gian, đương nhiên cần phải tìm hiểu lại một vài thay đổi. Lòng nữ cũng hỏi thêm, vậy lâu là bao lâu? Chỉ thấy dáng vẻ tươi cười của cha mình có chút sâu hiểm khó dò, có thể là cực lâu. Bây giờ nghĩ lại đúng là cực kỳ ý vị xấu xa. Chương 333, chẳng có thứ gì lọt nổi vào mắt hắn. Sau khi Kế Duyên và lông nữ tiến vào thân thuyền thăm thú một lúc, khi bước ra ngoài đã là nửa canh giờ sau, sự háo hức của các cao nhân muốn đặt chân lên phi chu cũng đã giảm bớt đi rất nhiều. Hiện tại, ngoại trừ một người nằm trên mạn thuyền và con cá voi khổng lồ nằm bất động, rất nhiều người đã trở lại trạng thái bình thường. Thế nên vào lúc Chỉ Quy đưa Kế Duyên và Long Nữ đi dạo tại chợ phiến lúc này, ngoại trừ một số người có thị lực xuất chúng hoặc nhận ra Chỉ Quy và Lâm Tiệm, có thể tự suy đoán từ phương diện hai kẻ kia đích thân theo hầu hai người nọ. Đa phần, những người còn lại đều không biết Kế Duyên và Long Nữ là người từng cưỡi cá voi khổng lồ trước đây. Không giống như tình trạng tương đối vắng vẻ trong khoang thuyền, Kế Duyên và Long Nữ đi theo phía sau Chỉ Quy và Lâm Tiệm lúc này dường như có thể trông thấy có một con phố dài trên bong thuyền với các lầu, gác hai bên, có loại một tầng hoặc hai, ba tầng, có lớn có nhỏ. Hầu hết các tòa lầu, gác kia hẳn là một số loại cửa hàng và biển hiệu Chỉ Quy, thậm chí đa phần trong số đó do những người bình thường mở quầy kinh doanh, bán thứ gì đó để ăn hoặc sử dụng. Đương nhiên, cũng có nơi bán vài vật phẩm thần kỳ, một vài nơi kinh doanh dưới dạng cửa hàng chính thức, trong khi một số khác chỉ đơn giản chọn lấy vị trí trong một tòa lầu gác nào đó, bày hàng hóa ra, xem như một quầy hàng tạm thời. Khi Kế Duyên cùng đi đến, hắn đã trông thấy rất nhiều thứ kỳ lạ quý hiếm trong lúc cưỡi ngựa xem hoa. Lần đầu tiên trên đời, hắn thấy có quá nhiều người tu hành tụ tập cùng nhau như vậy. Mặc dù tu vi cao thấp không đồng đều, hầu hết bọn họ đều là những vị tiên tu chính quy và số lượng đủ lớn. Tại thủy lục pháp hội của Nguyên Đức Đế tại Đại Trình năm đó, tuy trường khí mù mịt và nhiều vị tu sĩ của Ngọc Hoài Sơn từng đến kinh đô, trên thực tế là không nhiều lắm. Bên cạnh, bọn yêu tà kia đã bị tiêu diệt một cách nhanh chóng, thế nên hắn chẳng có cảm giác ấn tượng gì, không sâu sắc bằng hội nghị meeting của tu sĩ. Kế tiên sinh, ngoài việc giúp mọi người băng qua các giới vực, trước tiền chu này còn được xem là một khu phường thị di động. Đến khi cập bến, sẽ có những người tu tiên với căn cơ kém cỏi, hoặc người ôm hy vọng mua được món hời cũng sẽ tìm đến đây. thậm chí còn có cả yêu tu, quỷ tu, thậm chí là những nhân vật trong thần đạo, chẳng thiếu một ai. Kế Duyên gật đầu tán thành những lời mà chỉ quý nói. Lâm Tiệm cho biết thêm, người tu hành cũng là chúng sinh hữu tình, cũng có thất tình lục dục, dù tiết chế hơn phàm nhân một chút, nhưng cũng có những thứ khiến bọn họ ước ao. Người phàm cho rằng người tu tiên không có ham muốn và dục vọng, thật ra là do tu sĩ không có ham muốn đối với vật phàm trần. Khi một thỏi vàng rơi trên mặt đất, người phàm sẽ nhặt nó lên, nhưng đối với chúng ta, đó chỉ là một nhành rơm, cạo cỏ. Vì thế, nếu đó là một khối sơn thần thạch, người phàm vô tri chỉ xem nó là một hòn đá, trong khi đó lại là bảo vật trong mắt chúng ta. Kế Duyên mỉm cười, nếu thấy một thỏi vàng, ta cũng nhặt. Lòng nữ bên cạnh suýt nữa phải bật cười thành tiếng, vì ở cạnh phụ thần lâu ngày, nàng biết rất rõ bộ dạng tiêu sái, tùy tâm sở dục, không câu nệ tiểu tiết của Kế Thúc Thúc. Nàng biết hắn thích dạo chơi hồng trần, nếu hắn nói nhặt, chắc chắn sẽ nhặt. Chỉ là, Chi Quy và Lâm Tiệm cứ nghĩ vì tiền bối này đang nói đùa, thế là tiếp tục dẫn hai người đi dạo. Chính giữa con đường phía trước là cột buồm khổng lồ, đó là một cột gỗ cao ngất và cũng là nơi các vị tu sĩ trao đổi hàng hóa nhiều nhất. Đi thôi, chúng ta đến xem thử. Kế Duyên hứng chí bừng bừng, nhanh chóng đi đến nơi ấy. Tiếp theo, hắn quan sát xung quanh một chút, để rồi quyết định bước vào một tòa kiến trúc với biển hiệu Hóa Vật Lâu. Bên trong khá yên tĩnh, thỉnh thoảng vẫn có người nói chuyện với nhau. Dù gì đi nữa, đây là quầy hàng của các tu sĩ, không thể ồn ào như các khu chợ phàm nhân. Không quá đông người ở nơi đây, cũng không có quá nhiều gian hàng. Hắn trông thấy vài vị tu sĩ mặc y phục khác nhau đang ngồi sau những chiếc bàn nhỏ. Dĩ nhiên, nhóm bốn người của Kế Duyên đã thu hút sự chú ý của những kẻ ở đây khi họ vừa bước vào. Vì vậy, chẳng có ai mở lời chào hàng khi trông thấy khách dạo phố xuất hiện. Trên chiếc bàn nhỏ trước mặt có một số thứ có thể coi là hàng hóa, bao gồm cả linh phù và kỳ phật. Bất ngờ, Kế Duyên thật sự ngạc nhiên khi trông thấy có hai chậu cây cảnh. Vì tò mò, hắn bước tới gần để nhìn kỹ hơn. Hai chậu này chứa cùng một loại thực vật, trông như một loại dây rằng quấn lấy nhau theo chiều hướng đi lên, cao chừng một thước, lá nhỏ có gai nhọn, cả lá và gai đều có màu tím. Thế Kế Duyên dừng lại, vị tu sĩ đang nhắm mắt sau quầy hàng bèn mở mắt ra. Đây là tử kinh đăng, còn chậu chỉ là loại gốm sứ phổ thông. Đất trồng chính là huyền thổ từng được dưới linh tuyền lên, nhờ thế mà có thể bảo vệ tử kinh đăng không bị khô héo. Nếu chăm sóc cẩn thận, tương lai có thể đơm hoa kết trái, có tác dụng ổn định thần hồn, bổ sung nguyên khí. Ồ, vậy chăm sóc bao lâu thì có thể đơm hoa, kết trái? Kế Duyên thản nhiên hỏi. Đây là duyên phận cá nhân. Tử kinh đăng được coi là loại hiếm, nếu chưa trưởng thành, khó mà xuất hiện linh tính. Nhưng nếu đã trưởng thành, nó có thể chạy trốn bất cứ lúc nào, khó mà kiểm soát thời gian. Kết quả, ta đã chăm sóc hai cây tử kinh đăng này trong suốt 30 năm. Dù gì đi nữa, nó cũng chẳng đơm hoa kết trái gì cả, chẳng bằng đổi lấy thứ khác thì hơn. Kế Duyên đáp, xem ra người cũng là kẻ thành thật. Sau đó hắn lắc đầu, không tiếp tục ngắm nghía hai cây tử kinh đăng, sải bước đi tiếp. Vị tu sĩ cũng không giữ hắn lại. Đối với những người có tu vi cao siêu, đạo tâm của họ càng kiên định. Khi mua hàng hóa, nhu cầu muốn và không muốn cũng rạch ròi như hai màu trắng và đen. Nếu muốn, họ tự nhiên sẽ ở lại. Nếu đã không muốn, dù thuyết phục đến khàn cổ cũng vô dụng mà thôi. Ngoại trừ một số trường hợp thật đặc biệt, hiếm khi có tình huống chủ quầy trổ tài ba hóa trích chè, đưa khách hoàng vào tình huống do dự. Tùy ý dạo chơi trong lầu, về cơ bản, nơi đây không bán bất cứ thứ gì mà Kế Duyên đặc biệt muốn. Hoặc là, cơ bản thì hắn đều có hứng thú với tất cả những vật được bày bán tại đây. Đã thế, trên tiền đề là cần phải có món hàng trao đổi thích hợp, dĩ nhiên hắn sẽ không mua gì cả. Sau khi ghé thăm một vài cửa hàng của các bậc được xem như là tiên gia, sự hứng thú của Kế Duyên sắp đạt đến đỉnh điểm. Kế Thúc Thúc, người có muốn mua gì không? Nếu thúc không có hàng hóa trao đổi thích hợp, tiểu nữ vẫn còn vài trăm cân thủy linh ngưng tụ, với lại thêm chút ít thâm hải tụ linh châu. Dù Chỉ Quy và Lâm Tiệm là tu sĩ ở cảnh giới chân nhân, hai người vẫn khó mà kiềm được tiếng thở to khi nghe thấy lòng nữ nói ra câu này bằng một thái độ tùy tiện. Ngay cả Kế Duyên cũng thầm tặc lưỡi. Sau chuyến ngao du trong khoảng thời gian này, hắn đã biết thêm một số kiến thức về vật được gọi là ngưng tụy của ngũ hành chi linh. Ví dụ như tử kinh đăng ban nãy, chỉ cần một cân thủy linh ngưng tụ là có thể đổi được. Loài tài liệu này trông giống như một hạt băng có kích thước bằng hạt đậu. Xem ra, lời nói vừa rồi đã phô trương sự giàu có của lòng nữ. Được rồi, Mặc dù những thứ này rất kỳ lạ và thú vị, nhưng ta không để mắt đến cho lắm. Có mua cũng vô dụng mà thôi. Tính ra, kế duyên đúng là nói thật. Hắn thực sự muốn tìm thế mệnh phù mà bản thân từng gặp trước đây, nhưng nơi này chẳng có. Những thứ khác, từ dược liệu đến linh phù hay một vài món pháp khí có linh tính, với hắn thì có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Nói đến pháp khí, hiện tại kế duyên cảm thấy có một thanh tiền kiếm, một bút lông sói, một cây cần câu, về vật hỗ trợ tu hành, ngũ hành linh vật trước kia vẫn hữu dụng, nhưng hắn lại không biết còn có nơi giao dịch kiểu trao đổi như thế này. Hiện tại, ngũ hành trong ngũ khí triều nguyên của hắn đã viên mãn. Trên thực tế, những vật phụ trợ đã không còn tác dụng quá lớn, trừ phi sử dụng vật phẩm phụ trợ cực xa xỉ để thi triển pháp ngũ hành. Như vậy, vấn đề là ở đây, tiền kiếm không cần vật phụ trợ. Bút lông sói đa phần là để thi triển sắc lệnh, đồng dạng là không cần vật phụ trợ. Trong khi đó, pháp ngự lôi xuất phát từ lôi chú chi lực cũng chẳng cần đến mộc linh. Ngược lại, vẫn có thể áp dụng những thứ này trong ngự thủy. Tuy nhiên, dù tu vi ngự thủy của kế duyên vẫn đảm bảo về tính cẩn thận, tỉ mỉ, nhưng hắn chưa từng học những thuật pháp gây nên sóng to gió lớn. Bởi thế, sẽ rất lãng phí nếu dùng thủy linh. Về phần ngự hỏa, những thuật pháp ngự hỏa khác của hắn cũng tương tự như ngự thủ vậy. Nếu nhắc đến tam muội chân hỏa, chưa cần nhắc đến câu hỏi liệu hỏa linh có thể trợ lửa cho tam muội chân hỏa được hay không. Dù được, đoán chừng sẽ tiêu hao rất lớn. Hơn nữa, hắn không tinh thông đan thuật, không hiểu về kỳ hoàng, nên sẽ rất phung phí của trời nếu đổi lấy những loại linh thảo kia. Suy đi tính lại, kế mẫu là hắn thật sự không nghĩ ra bản thân đang cần thứ gì ở thời điểm hiện tại. Nghĩ đến đây, kế duyên chợt nhìn thấy một vài cửa hàng tỏa ra mùi đồ ăn trước mặt, và cũng may là chỉ cần sải vài bước chân là đến nơi. Đi, tìm một tiểu quán nào bán đồ ngon một chút, nhớ gọi một bữa thịnh soạn. Mấy năm nay, hầu như ta đều không ăn gì. Chị Quy và Lâm Tiệm nhìn nhau, quyết định đuổi theo. Lòng nữ lấy tay áo che miệng. Nhược Ly đột nhiên biết kế thúc thúc muốn thứ gì rồi. Ồ, chính ta còn không biết, thế mà người lại biết à. Kế duyên liếc ngang nhìn nàng trong lúc bước đi, quả thật hơi tò mò. Dĩ nhiên là biết, kế thúc thúc, thúc đang cần một vò tiền nhưỡng. Người nói đúng, kế mẫu đột ngột nhớ ra, phụ thân của người còn nợ ta một vò long tiền hương, lần trước đến mà quên lấy, trong khi ông ta còn giả vờ ngủ say ở long đàm mà không biết xấu hổ. Cách đó vạn dặm, một con ly long khổng lồ chợt cảm giác mũi mình ngứa ngáy vô cùng, kiểu cảm giác muốn nhịn mà không thể nhịn được. Bên ngoài long đàm, có rất nhiều thủy tộc nghe thấy tiếng rồng ngâm vang lên. Đúng lúc này, ngay cả dạ xoa canh cổng ở long đàm cũng bị dòng nước chảy xiết cuốn đi vì chấn động của tiếng gầm ấy. Vô số thủy tộc bị cuốn trôi tán loạn, một vài tòa cung điện trong thủy phủ cũng bị sụp đổ trong thoáng chốc. Đồ vật nghiêng ngả khắp nơi, nhiều vô số kể. Toàn bộ lưu vực thông thiên giang rung chuyển, khiến kinh đào chấn động, ẩm ướt đấy đó, có tiếng rồng ngâm mơ hồ âm vang không ngớt. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.